Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 176, 176, không manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần và Cảnh Kinh phóng ngựa về giám sát ti. Toàn bộ giám sát ti đã bị phong tỏa. Phan Ngọc Thành chạy tới, nói, Cảnh Tử Y, ta đã cho người lục soát sơ qua rồi. Xem ra tả tướng không còn ở giám sát ti nữa. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Cảnh Kinh nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần suy nghĩ một chút, nói, Cảnh đại nhân, tả tướng đã không còn ở giám sát ti. Chúng ta tụ tập ở đây cũng vô ích. Ngươi dẫn người đi tìm nhiếp thống lĩnh, lùng bắt toàn thành đi. Lão Phan, ngươi đi tập hợp những kẻ trực ban tối qua lại. Lát nữa ta muốn thẩm vấn. Cảnh Kinh và Phan Ngọc Thành gật đầu. Sau khi hai người rời đi, Ninh Thần lại đến đại lao, căn phòng giam giữ tả tướng. Hắn quan sát xung quanh, suy nghĩ xem bọn chúng đã trốn thoát bằng cách nào. Ninh Thần thậm chí còn bê đào ở cỏ khô trên mặt đất, kiểm tra kỹ càng, xác định không có mật đạo hay gì cả. Kỳ lạ thật, bọn chúng làm cách nào để qua mắt nhiều thị vệ như vậy? Đưa một kẻ có hình thể tương tự vào, rồi đưa tả tướng ra ngoài. Chẳng lẽ bọn chúng mua chuộc toàn bộ thị vệ đại lao? Không thể nào, chuyện này xảy ra vào hôm qua. Muốn mua chuộc toàn bộ thị vệ trong thời gian ngắn như vậy là không kịp. Ninh Thần nghĩ mãi không ra. Ánh mắt hắn rơi vào căn phòng giam đối diện, nơi giam giữ Ninh Tự Minh. Ninh Thần định đến hỏi Ninh Tự Minh, xem hắn có nhìn thấy hay nghe thấy gì không. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng giam, hắn chợt dừng lại, ánh mắt hắn rơi vào thùng phân ở góc phòng. Hắn lập tức nghĩ đến xe phân, nhưng vẫn không đúng, xe phân không thể vào đại lao. Chẳng lẽ bọn chúng nhét người vào thùng phân nhỏ này rồi khiêng ra khiêng vào sao? Tả tướng béo như heo, thùng phân này ngay cả một chân hắn cũng không nhét vừa. Ninh Thần lắc đầu, đi sang phòng giam đối diện. Sau khi hỏi Ninh Tự Minh, hắn không thu hoạch được gì. Ninh Thần đi ra ngoài. Phan Ngọc Thành đã tập hợp những kẻ trực ban tối qua lại. Ninh Thần gọi từng người vào phòng, lần lượt thẩm vấn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tối qua mỗi người đều làm nhiệm vụ của mình, cũng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Phan Ngọc Thành nhíu mày, thật là gặp quỷ rồi. Một người sống sờ sờ cứ thế biến mất không thấy tăm hơi. Rốt cuộc hắn đã trốn bằng cách nào? Ninh Thần cau mày, hắn cũng nghĩ không ra. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một người. Ninh Thần gọi tên thị vệ áo đỏ uống rượu tối qua vào. Tối qua các ngươi có bao nhiêu người trực ban? Tên áo đỏ run rẩy nói. Bẩm Ninh Ngân Y, chúng ta có tổng cộng 12 người. Phụ trách canh gác tử lao. Tên áo đỏ nói xong, bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin. Ninh Ngân Y, thật sự không phải tại ta. Ta mới có con nhỏ. Xin ngài tha cho ta. Tha cho ta. Hắn uống rượu khi đang làm nhiệm vụ, giờ trọng phạm mất tích, hắn khó thoát khỏi tội chết. Ninh Thần trầm giọng nói, tối qua ai mang rượu đến? Là tiểu nhân tự mang đến. Các ngươi uống bao nhiêu? Có say không? Tên áo đỏ run rẩy nói, chỉ có một vò rượu. 12 người chúng ta chia nhau uống, thuộc hạ tửu lượng kém, uống vài chén đã say, không dám uống thêm nữa. Có ai lén đi ngủ không? Không, không có. Tuy tiểu nhân hơi say, nhưng chưa từng rời khỏi vị trí nửa bước. Ninh Thần trầm giọng nói, những người khác thì sao? Có ai lén đi ngủ không? Tên áo đỏ vội vàng nói, không có, từ tối qua đến khi ta phát hiện tả tướng mất tích. Có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Tên áo đỏ suy nghĩ một chút, run rẩy nói, giống như mọi khi, không có chuyện gì xảy ra cả. Ánh mắt Ninh Thần sắc bén, ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói, nếu không thì không ai cứu được ngươi đâu. Trọng phạm mất tích, tội lớn đến mức nào ngươi tự biết rõ. Tên áo đỏ sợ đến mặt mày tái mét, Thuộc hạ nói thật, xin Ninh Ngân Y minh xét. Đột nhiên, nét mặt hắn cứng lại, hình như nhớ ra điều gì đó. Ninh Thần vội vàng nói, ngươi nhớ ra chuyện gì sao? Tên áo đỏ do dự một chút, nói, tối qua có một công công đến thăm tả tướng, nói là phụng chỉ của bệ hạ, đến hỏi tả tướng vài chuyện. Ánh mắt Ninh Thần co lại, công công đó trông như thế nào? Hắn nói gì với tả tướng? Tên áo đỏ vội vàng nói, công công đó khoảng 30 tuổi, thuộc hạ không nhớ rõ mặt mũi, chỉ nhớ dưới dái tay hắn có một nốt ruồi đen. Công công đó phụng chỉ đến thẩm vấn, thuộc hạ không dám đến gần, không biết hắn và tả tướng nói gì. Ánh mắt Ninh Thần lóe lên, bệ hạ muốn hỏi chuyện gì, sẽ không tùy tiện phái một công công đến, cho dù muốn hỏi, cũng sẽ phái toàn công công đến. Ta hỏi ngươi, công công đó béo hay gầy? Tên áo đỏ vội vàng nói, hắn rất gầy, còn gầy hơn cả Ninh Ngân Y. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, cảm giác như bị mắng là con chó gầy. Phan Ngọc Thành nói, ngươi nghi ngờ công công đó đã đánh cháo tả tướng. Ninh Thần gật đầu, ta đã kiểm tra thi thể, không phải thái giám. Ninh Thần thở dài thất vọng, công công đó ở lại bao lâu? Lúc đi có phải một mình không? Tên áo đỏ vội vàng nói, hắn ở lại khoảng một nén nhang, sau đó thì đi một mình. Ninh Thần cau mày, không nhịn được mắng, thật là gặp quỷ rồi. Lão Phan, ngươi đi điều tra lai lịch của thi thể đó. Phan Ngọc Thành nói, ta đã cho người đi điều tra rồi. Ninh Thần xoa mi tâm, không có chút manh mối nào. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tả tướng chưa ra khỏi thành sẽ bị Nhiếp Lương và Cảnh Kinh tìm thấy. Ninh Thần bực bội đi ra khỏi phòng. Gió lạnh bên ngoài khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Giờ kẻ đó đã trốn thoát rồi, xoắn suýt cách hắn trốn cũng vô ích. Quan trọng nhất bây giờ là tìm ra tả tướng. Nếu tả tướng chưa ra khỏi thành, hắn sẽ trốn ở đâu? Tả tướng bị giam vào tử lao chiều hôm qua, hôm nay đã biến mất. Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Tả tướng biến mất, chắc chắn có liên quan đến tên công công đến thăm tù. Điều đó chứng tỏ, kẻ cứu tả tướng là người trong cung. Hoàng hậu, chắc không phải. Hoàng hậu không ngu ngốc đến mức dùng công công để cứu người. Chẳng khác nào tự vạch mặt mình. Biết đâu nàng ta cố tình phái công công đến, mục đích là để ta nghĩ như vậy. Ninh Thần cau mày, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Thái tử, Ninh Tự Minh nói tả tướng có liên quan đến thái tử, nhưng chuyện này chưa được xác nhận. Thái tử tính tình hiền lành, Ninh Thần không muốn tin hắn là kẻ xấu. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng thái tử diễn kịch giỏi, tạo dựng hình tượng tốt. Nếu thật sự là thái tử, bây giờ đến gặp hắn, liệu có phải đánh rắn động cỏ không? Dù là hoàng hậu hay thái tử, cũng không thể trắng trợn điều tra. Một khi bị bọn chúng phát hiện, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Ninh Thần đột nhiên nghĩ đến một người, Cửu công chúa, hắn có thể moi tin tức từ miệng con bé này. Ninh Thần chào Phan Ngọc Thành, rồi cưỡi ngựa rời khỏi giám sát ti. Lạc Hoàng cung, Cửu công chúa mặc váy đỏ, đầu đội trang sức đơn giản, cả người toát lên vẻ thanh xuân rực rỡ. Cửu công chúa dường như rất thích màu đỏ. Nàng đang cùng mấy cung nữ nặn người tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi tay nhỏ bé đỏ bừng vì lạnh. Cẩn thận, đừng để ngã. Nàng đang cùng mấy cung nữ khiêng một quả cầu tuyết. Đó là đầu của người tuyết. Lắp đầu cho người tuyết. Cửu công chúa chống nạnh, đắc ý ngắm nhìn tác phẩm của mình. Nhưng chưa vui mừng được mấy giây, đầu người tuyết đã rơi xuống, vỡ tan. Nét mặt Cửu công chúa cứng đờ. A, tức chết ta, tức chết ta. Cửu công chúa tức giận dậm chân tại chỗ. Mấy thị nữ còn chưa kịp an ủi, Cửu công chúa đã nghĩ thông suốt. Không sao, chúng ta làm một cái khác. Đúng lúc này, một thị nữ vội vàng đi tới. Công chúa, Ninh Ngân Y cầu kiến. Ai, Ninh Ngân Y, cửu công chúa xoa xoa tay, hà hơi ấm, hưng phấn nói, mau mời hắn vào, bổn cung đang buồn chán đây. Hắn bắt sống Bắc Đình Vương, chắc chắn có rất nhiều chuyện thú vị. Vâng, thị nữ lui xuống, không bao lâu sau, dẫn Ninh Thần vào, tham kiến công chúa. Cửu công chúa nhìn Ninh Thần, nghe nói ngươi đã đánh tới tận Bắc Đô Vương Đình rồi, còn bắt sống Tả Đình Vương. Ninh Thần gật đầu, phải, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Ninh Thần cười nói, chỉ là may mắn thôi. Ngươi đừng khiêm tốn nữa, phụ hoàng nói ngươi rất lợi hại, vậy ngươi chắc chắn là rất lợi hại rồi. Ninh Thần, mau kể cho ta nghe, ngươi gặp chuyện gì thú vị trên đường đi? Ninh Thần gật đầu, trên đường đi gặp không ít chuyện thú vị, vậy ngươi mau kể cho ta nghe. Cửu công chúa tràn đầy mong đợi. Ninh Thần đang định mở miệng thì nghe cửu công chúa đột nhiên hỏi, Ninh Thần, ngươi biết đáp người tuyết không? Biết, hay quá, vậy ngươi vừa đáp người tuyết vừa kể chuyện cho ta nghe nhé. Ninh Thần, chết tiệt, vừa phải động thủ, vừa phải động miệng, lừa của đột sản xuất cũng không bị sai khiến như vậy. Ninh Thần thầm oán trong lòng, nhưng công chúa đã ra lệnh, không thể không tuân theo. Hắn vừa bắt đầu đáp người tuyết, vừa thuận miệng bịa chuyện. Khi nghe thấy Ninh Thần dẫn 1.000 người, hành quân 1.000 dặm, lấy tuyết và cỏ tranh lót ra, cuối cùng các tướng sĩ đều đói đến mức không cầm nổi đao. Ninh Thần một mình độc chiến với 10.000 đại quân Bắc Đô Vương Đình, chém giết đến máu chảy thành sông, đao cũng mẻ cả, cửu công chúa và mấy thị nữ đồng loạt kinh hô, vẻ mặt đầy sùng bái, trong mắt lóng lánh ánh sao. Vậy sau đó thì sao? Ninh Thần liếc nhìn cửu công chúa, thấy ánh mắt của nàng, trong lòng giật thót, chết tiệt, hấp tấp rồi. Con gái ở tuổi này sùng bái anh hùng nhất, vừa rồi hắn chỉ muốn nhất thời sảng khoái, bốc phét một trận, khiến ánh mắt cửu công chúa nhìn hắn cũng khác hẳn. Chết tiệt, hắn đến đây là để làm việc, không phải để tán gái. Xin người, xin đừng yêu ta. Ninh Thần thầm cầu nguyện trong lòng, huyền đế đã nhiều lần ám chỉ, nhưng hắn thật sự không muốn cưới công chúa. Cuối cùng các tướng sĩ đều khôi phục khí lực, cùng ta anh dũng giết địch, bắt sống Bắc Đình Vương. Cửu công chúa vẻ mặt sùng bái, ánh mắt sáng long lanh. Ninh Thần, ngươi thật lợi hại. Ninh Thần vội vàng nói, công chúa quá khen rồi, thần không lợi hại. Một chút cũng không lợi hại. Vừa nói, hắn vừa gắn đầu người tuyết lên. Công chúa, xong rồi. Cửu công chúa chắp tay sau lưng, váy áo tung bay, chạy tới. Kết quả, trượt chân, cả người ngã về phía trước, sợ hãi hét lên. Ninh Thần nghe tiếng, theo bản năng quay người lại. Kết quả cửu công chúa ngã thẳng vào lòng hắn. Cơ thể cửu công chúa cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay Ninh Thần còn ôm eo nàng, hai người dính sát vào nhau. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với một nam nhân như vậy, khiến nàng căng thẳng đến toát mồ hôi, không biết phải làm sao. Mấy thị nữ đều há hốc mồm, Lá Sen vội vàng chạy tới. Công chúa, người không sao chứ? Ninh Thần đỡ cửu công chúa đứng dậy, lui về sau vài bước, nói, mặt đất trơn trượt, công chúa cẩn thận. Cửu công chúa len lén nhìn Ninh Thần, thấy hắn bình tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra trong lòng Ninh Thần đang chửi thầm, ngực cửu công chúa quả nhiên nhỏ, nếu Vũ Điệp mà ngã vào lòng hắn như vậy, giữa hai người chắc chắn còn một khoảng cách. Ninh Thần chuyển chủ đề, nói, công chúa, thực ra thần đến tìm người là có việc muốn nhờ người giúp đỡ. Cửu công chúa chớp chớp đôi mắt to trong veo, có chút e thản hỏi, chuyện gì? Sáng nay thần có việc gấp vào cung yết kiến hoàng thượng, kết quả trên đường không cẩn thận đụng phải một công công. Hà, ngươi không sao chứ? Tên nô tài chó chết nào mà không biết nhìn đường vậy? Ninh thần, công chúa, là ta không cẩn thận đụng phải hắn, đụng khá mạnh, nhưng lúc đó ta đang vội, không kịp để ý đến hắn. Nghĩ lại, trong lòng áy náy, ta muốn gặp mặt hắn để xin lỗi. Cửu công chúa ồ một tiếng, nói, vậy ngươi có biết là công công nào không? Không biết, thần chỉ nhớ dưới dái tay hắn có một nốt ruồi đen. Thần muốn nhờ công chúa giúp đỡ để ý. Nếu tìm được người, xin báo cho thần biết. Cửu công chúa cười duyên nói, chỉ là chuyện nhỏ này thôi. Nể mặt ngươi đã giúp ta đắp người tuyết, lại còn kể chuyện cho ta nghe. Bổn cung nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người. Cách chương.